Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, trong lòng nháy mắt minh bạch. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt ở kia Kiều Thiếu Duyên dáng cánh mũi hạ. Quả nhiên cùng mị ảnh nói, không có chút nào hơi thở, không, Long Diệp Thiên run rẩy thanh âm. Tuấn Nhan thượng hai hàng nước mắt khống chế không được chảy xuống, không có khả năng. Ta Tịch Nhi như thế nào sẽ chết? Sẽ không, Long Diệp Thiên căn bản là không tin. Trong mắt hắn không gì làm không được Tịch Nhi cứ như vậy cách hắn mà đi, bọn họ nói tốt. Muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Hắn dùng hết chính mình sinh mệnh đi ái nữ nhân. Như thế nào khả năng cứ như vậy rời đi hắn? Tịch Nhi, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ta tới đón ngươi về nhà. Ngươi mở mắt ra nhìn xem ta, được không? Long Diệp Thiên run rẩy nghẹn ngào đau kịch liệt trong thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình, hắn. Nước mắt, một giọt tích ở Lâm Vân Tịch trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ dung nhan thượng, hắn vốn là một. Cái lại khổ lại khó cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt người. Giờ phút này nước mắt lại như thế nào cũng khống chế không được, chung quanh không khí. Bi thương đến làm người đau triệt nội tâm, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch hơi hơi bế lên. Làm nàng trên mặt dán ở hắn trên mặt, kia lạnh lẽo xúc cảm, làm hắn tâm hoàn toàn sợ hãi lên, hắn gắt gao nhắm lại đau kịch liệt đôi mắt. Ôm chặt lấy trong lòng ngực thân thể mềm mại. Tựa muốn đem nàng toàn thân che nhiệt hắn cấp không được nàng toàn thế giới. Nhưng là hắn toàn thế giới toàn bộ đều cho nàng, tại đây một khắc. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình toàn thế giới đều sụp đổ. Tiến vào vô biên vô hạn hắc ám. Không bao giờ sẽ xuất hiện một tia ánh dạng đông, ở đây mọi người. Đều bị này nồng đậm yêu thương cảm nhiễm, sở yên vui cũng bị Long Diệp Thiên đáy mắt bi thương. Chấn động tới rồi, nàng không tưởng Long Diệp Thiên đối Nam Cung Vân Tịch cảm tình sẽ như thế sâu, nàng cho rằng. Thiên hạ nam nhân đều là bạc tình quả nghĩa, tam thê tứ thiếp thực bình thường. Nàng cũng cho rằng, đã không có Nam Cung Vân Tịch, ai đều có cơ hội trở thành hắn quân sau, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Tịch Nhi, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi đã nói, chúng ta muốn nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Ngươi như thế nào có thể không tin thủ hứa hẹn, như thế nào có thể lưu lại ta một người? Ngươi không cần ta cùng thần nhi Diệp Nhi sao? Thống khổ bi thương thanh âm, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Thật lâu không tiêu tan, là ngươi trước xông vào ta sinh hoạt. Ngươi không thể như thế không phụ trách nhiệm liền rời đi, hắn tuấn nhan thượng nước mắt. Chảy xuôi ở Lâm Vân Tịch bên tai, hắn kia khó nén bi thống trong mắt. Lập lòe ướt át ánh sáng, đáy mắt là tê tâm liệt phế thống khổ chi ý, một thân ngạo cốt hắn. Đỉnh thiên lập địa, ở mất đi tình cảm chân thành là lúc, cũng chỉ là một cái huyết nhục chi thân đáng thương nam nhân, Lâm Vân Tịch ở trong không gian nghe. Trong lòng cũng rất đau, nàng dựa vào trăng bạc trên người, vẻ mặt yêu thương đau lòng, ánh mắt dại ra, lại là một mảnh hắc ám, phách, tịch dịch. Hắn thực thương tâm, rất thống khổ, Lâm Vân Tịch bi thương ngữ khí không nhanh không chậm, người luôn có một đoạn đường là hắc ám, có người sẽ từng bước một mà sờ soạng đi tới, thẳng đến quang minh tiến đến, mà có người sẽ sợ hãi trước mắt vô chừng mực hắc ám. Khả năng liền một bước đều sẽ không đi, nhưng Diệp sẽ không, hắn sẽ đi ra, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Bên môi nhộn nhạo ra một mặt hạnh phúc. Ở tình yêu thượng, nàng cũng là người thắng, a, Long Diệp Thiên thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, mọi người run bần. Bật, một cổ mang theo cực đại lực đánh vào hàn khí xâm nhập phế phủ. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt cuồng phong đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải, ngay cả mị ảnh. Đều bị hắn điên cuồng thống khổ bộ dáng khiếp sợ tới rồi. Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại, hắn mắt lộ ra hung quang. Đầy mặt hung ác chi sắc, nhìn lướt qua ở đây mọi người, trong mắt bắn ra lưỡi đao giống nhau sắc bén sát khí, lãnh ngạnh khủng bố thanh âm làm người như đang ở địa ngục, tử vong sắp buông xuống giống nhau. Bổn quân muốn các ngươi toàn bộ vì bổn quân Tịch Nhi chôn cùng, Long Diệp Thiên nói xong. đem Lâm Vân Tịch bế lên tới, ủng ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng đầu, dựa vào nàng trong lòng ngực, nhưng Lâm Vân Tịch vô lực buông xuống đầu. Không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, tái nhợt dung nhan, cùng người chết vô dị, quân thượng, người bình tĩnh một chút, mị ảnh biết Long Diệp Thiên tình huống. Hơi không chú ý, mình sát liền sẽ nhân cơ hội cắn nuốt hẳn ý chí, nếu là đã xảy ra chuyện như vậy. Cho dù là giết ma cung người, quân thượng cũng sẽ không vui vẻ, đem các nàng toàn bộ cấp bổn quân giết. Long Diệp Thiên điên cuồng giống giận, này thanh giống giận, mang theo bát giai uy áp, vừa mới bò dậy ngồi xong mọi người, lại bất đồng trình độ bị trọng thương, ngay cả Sở Yên vui. Tại đây mãnh liệt khủng bố uy áp hạ, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Long Diệp Thiên điên cuồng ngoan tuyệt thần sắc, nàng đáy lòng sợ hãi tới rồi cực điểm. Phạm oánh trước mắt từng trận biến thành màu đen, lại như thế nào cũng vựng bất quá đi. Này Long Diệp Thiên quả thực quá khủng bố, gắt gao là uy áp, là có thể làm nàng không chịu nổi. Mị ảnh đi vào Long Diệp Thiên vài bước, nhắc nhở nói, quân thượng, hiện tại giết các nàng, chỉ biết tiện nghi các nàng. Quân thượng chết ở Phạm phủ, cùng Phạm gia thoát không được can hệ. Quân thượng hơi chút nhịn một chút, đãi mị ảnh điều tra rõ sự tình chân tướng. Cấp quân thượng một công đạo, mị ảnh đáy mắt có vẻ xa xôi lại mông lung. Thần bí lệnh người khó có thể cân nhắc, Long Diệp Thiên thần sắc nao nao. Lý trí nháy mắt lôi trở lại rất nhiều, bi thống ánh mắt nháy mắt giống chim ưng giống nhau sắc bén. Lập lòe thấy rõ hết thảy quang mang, lấy tịch nhi năng lực. Ở liệt độc, nàng cũng có thể khống chế được, nàng sẽ lựa chọn ở chỗ này. Chẳng lẽ là Long Diệp Thiên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn nàng ngón tay thượng linh phách giới, trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì? Tịch nhi nhất định là gặp khó giải quyết sự tình, nàng không kịp thông chi bất luận kẻ nào. Nàng làm như vậy, hoàn toàn là làm đối phương hoàn toàn tin tưởng. Nàng đã chết, nếu tịch nhi đã chết, hắn liền sẽ chịu đủ đả kích, lâm vào đau kịch liệt, thế giới sụp đổ, như vậy. Ẩn ở nơi tối tăm ma cung thế lực cũng sẽ ở ngay lúc này dốc toàn bộ lực lượng, cho dù dẫn không ra. Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm, cũng có thể làm ma cung lại lần nữa lần thứ hai đã chịu bị thương nặng, mị ảnh như thế chấn định. Chỉ sợ sớm đã đoán được tịch nhi cách làm, hắn đối tịch nhi, cũng nên đúng rồi nếu chỉ trưởng, như vậy tưởng tượng. Hắn trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, tịch nhi không có chết. Mà là có mặt khác kế hoạch, trong mắt hắn chớp động một loại lệnh người sờn tóc gáy tà khí. Nhìn về phía mị ảnh, ngữ khí bi thống giống giận, mị ảnh, lập tức điều tra rõ sở hữu sự tình, cấp tịch nhi một công đạo, nơi này người, một cái đều không thể buông tha, toàn bộ đều đến cấp bổn quân tịch nhi chôn cùng, là. Quân thượng, mị ảnh nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt, biết hắn đã đoán được quân thượng dụng ý. Đáy lòng yên tâm vài phần, mà lúc này, quân nhớ toàn cũng mang theo thị vệ đuổi lại đây, đem Phạm phủ vây đến chật như nêm cối, quân nhớ toàn đi đến Long Diệp Thiên bên người. Nhìn Lâm Vân Tịch bộ dáng, nhanh chóng mà nghiêng người, nước mắt ngăn không được chảy ra, hoàng tẩu bộ dáng, nhìn không có một chút hơi thở, mị ly, đem những cái đó điểm tâm đoan lại đây kiểm tra, còn có... Đem tên kia nha hoàn đánh thức, mị ảnh lạnh giọng phân phó. Ở như vậy dưới tình huống, còn có người ở thu thập điểm tâm. Vấn đề chính là ra ở điểm tâm thượng, không có ai ở bị thương nàng lúc sau có thể toàn thân mà lui. Hết chương.